One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1026, chương 1016, quyết đấu. Greymahawk, Yamato gầm thét một tiếng. Trong tay Lang Nha bổng trong chốc lát quấn quanh lấy lôi đình. Lấy cuồng phong chi thế hướng phía trước người áo đen đánh tới. Nàng chỗ chọn lựa đối thủ là cái không hề nghi ngờ Haki cao thủ. Thậm chí đồng dạng có được Haosoku quấn quanh kỹ xảo. Vừa rồi dễ như trở bàn tay liền chặn lại Ino điện giật. Đối thủ như vậy đương nhiên là cái không hề nghi ngờ nhục thể phái. Đây chính là Yamato thích nhất đối thủ. Oanh! Yamato Lang Nha bổng cùng người áo đen thiết quyền cách không va chạm. Đen kịt thiểm điện hướng phía tứ phía Yasufusa bắt đầu khuếch tán. Khuấy động khí lãng bành trướng thành cuồng phong. Ngô! Yamato kêu lên một tiếng đau đớn. Thân thể như là thiểm điện rút lui. Liền loại trình độ này sao? Người áo đen y nguyên lẳng lặng lơ lửng trên bầu trời. Chỉ là có chút ngoẹo đầu cười lạnh nói. Kaido nữ nhi. Xem ra cũng không có mạnh hơn hắn ra bao nhiêu. Cát, Yamato trên thân thể trong nháy mắt có phấn vảy màu đỏ sinh trưởng mà ra. Trên trán cũng lập tức mọc ra đôi thứ hai sừng. Nàng đã tiến nhập long nhân trạng thái. Cái kia lại đến thử một chút a. Hỏa hồng diễm vân từ trên người nàng tuôn ra. Phảng phất hải triều đồng dạng hướng phía người áo đen xúm lại mà đi. Thanh long trái cây năng lực sao? Không đáng mỉm cười một cái. Người áo đen cười lạnh một tiếng. Tiện tay vung lên. Song sắc Haki ở trong tay của hắn hội tụ. Sau đó vậy mà trực tiếp hóa thành dòng lũ. Trong khoảnh khắc cũng đã đem Yamato đám mây đều cho thổi tan thành mây khói. Bất quá Diễm Vân chỉ là trợ công. Yamato bản nhân đã bắn ra mà đến. Trong tay Lang Nha bổng quơ rơi đập. Kosan Ragnaraku. Oanh! Gậy sắt trùng điệp đánh vào người áo đen nâng tay lên trên cổ tay. Sắt thép va chạm đồng dạng tiếng nổ vang đột nhiên rung động khắp nơi. Hắc bào nhân thân thể thiên thạch đồng dạng rơi xuống. Tiếp theo một cái chớp mắt liền muốn trực tiếp nện vào mặt băng bên trong. Nhưng cũng chính là cái này một cái nháy mắt. Người áo đen hai chân dẫm đạp không khí. Thân thể vậy mà lại như tên lửa lên cao. Cái này liền là của ngươi toàn lực ứng phó sao? Thật sự là nhỏ bé a, tên này người áo đen thanh âm tương đương ngạo mạn. Như vậy, tiếp xuống liền tiễn ngươi lên đường a, sách. Yamato tắc lưỡi, cái này xác thực đó là cái cường đại đúng không sai. Haki cường độ đã có thể nói là kinh thế hãi tục. Cho dù là mình toàn lực ứng phó công kích thế mà đều không thể xuyên hắn Haki hộ thuẫn. Yamato cùng cái này một tên người áo đen khai chiến đồng thời. Trên bầu trời một bên khác, cái khác Ulysses gia tộc các cán bộ cùng một tên khác người áo đen chiến đấu cũng đã hừng hực khí. Thế bắt đầu, Senhachizu Otasumaki, Zoro đưa tay từng đạo vô cùng rộng lớn chạm những này chạm kích tụ hợp lại cùng nhau. Cộng đồng cấu thành một đạo vòi rồng đồng dạng siêu cường chạm kích. Đây là đủ để tùy tiện chặt đứt ngọn núi, mở ra hòn đảo chạm kích, không hề nghi ngờ. Đây là chỉ có trên đại dương bao la đứng đầu nhất đại kiếm hào mới có thể vung vẩy đi ra công kích. Nhưng là, tên này người áo đen lại chỉ là bình tĩnh giơ lên tay phải. Tùy ý chạm đến hướng về phía cái kia một đạo không có gì sánh kịp cường đại chạm kích. Cơ hồ trong một chớp mắt, chạm đến người áo đen chạm kích chẳng những không có đem tên này người áo đen thế nào. Ngược lại là trong nháy mắt trực tiếp tan thành mây khói. Hóa thành đầy trời điểm sáng hướng phía tứ phía Yasufusa khuếch tán. Đây là, Zoro kinh ngạc trừng lớn hai mắt, là năng lực giả sao? Đó là cái gì năng lực? Bartolomeo cũng kinh ngạc kinh hô. Hắn đến cùng làm cái gì? Căn bản xem không hiểu hiện tại là tình huống như thế nào. Thậm chí không rõ ràng gia hỏa này đến cùng là dựa vào Haki vẫn là cái gì năng lực đặc biệt đánh. Nát Zoro chạm kích, cùng nó nói nhảm, thử nhìn một chút chẳng phải sẽ biết. Ino thân thể bắn lên, người trực tiếp xuất hiện tại trên bầu trời. Trên người hắn triển lãm thả ra hào quang chói sáng. Quang mang hóa thành gào thét lôi đình. Từng đạo bay múa lôi long từ trên trời giáng xuống. trực tiếp đem người áo đen này bao khỏa trong đó. Bất quá cũng chính là cái này trong nháy mắt, những này nguyên bản cũng còn tại diễu võ dương oai lôi long trực tiếp ở trong chớp mắt vỡ nát, chỉ để lại một chút nhảy vọt điện quang lấp lóe. Làm rõ ràng, Ino trong nháy mắt lấp lóe mà xuống, nói thẳng, lão tử cần đình bị phân giải. Phân giải? Bartolomeo ngạc nhiên nói, đây chính là hắn năng lực. Bị phát giác a? Người áo đen khẽ cười nói, hệ Paramecer, phân giải trái cây, ta có thể đem ta tiếp xúc đụng phải bất kỳ vật gì đều trực tiếp phân giải hết. Rất đơn giản năng lực đúng không? Bị chạm đến liền sẽ bị phân giải rơi. Mr. Hai hoảng sợ nói, năng lực như vậy không khỏi cũng thật là đáng sợ a. Đây là giải thích tuyệt đối không thể bị hắn chạm đến sao? Chính là như vậy không sai a. Người áo đen thanh âm nghe tới rất sung sướng đồng dạng. Hắn còn tại cười, cho nên, tuyệt đối đừng để cho ta đụng phải a. Nói xong, thân thể của hắn đã giống như là thiểm điện đồng dạng bay lượn mà đến. Tốc độ nhanh chóng thậm chí để Bartolomeo bọn người có chút không kịp phản ứng. Bất quá Bartolomeo đích thật là Bartolomeo. Hắn phản ứng tốc độ tương đương cấp tốc. Tại người áo đen vươn tay lập tức liền muốn chạm đến hắn trong nháy mắt. Hắn đã hai tay giao nhau tại trước ngực của hắn. Bình chướng, hơi mờ bình chướng ở trước mặt của hắn ngưng tụ, đủ để ngăn chặn trên đại dương bao la cơ hồ tất cả công kích. Thở dài, chi vách tường lúc này đứng sững ở này. Bari Bari Nomi, người áo đen cười nhẹ, tay phải đã đặt tại bình chướng phía trên. Nguyên bản không thể phá vỡ bình chướng trực tiếp tan thành mây khói. Sau đó đồng thời, người áo đen tay y nguyên hướng phía Bartolomeo tay đè tới. Ngọn nến khôi giáp, bất quá cũng liền lúc này, bạch chọc biển sóng từ phía sau lan tràn mà đến, trực tiếp hội tụ thành vách tường ngăn tại Bartolomeo phía trước. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.